các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 53, C53, tương xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ. Soái Đào Quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Từ phu nhân bất động thanh sắc đánh giá chị nương, thấy nàng đã cởi áo choàng ra dáng người quả là rất động lòng người, váy hồng nhạt ôm chặt eo, eo nhỏ ngực lại không nhỏ, càng hiện ra nhu mỹ, nhìn mẹ chồng ở xa xa mà thán phục, ánh mắt mẹ chồng thật độc đáo, cô nương này làm gì chỉ có mỗi mạo mỹ, rõ ràng là vưu vật mà. Soái Đào Quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Chị nương biết Tư phu nhân đang xem xét nàng, nàng khẳng định là đại công tử cũng đã nói cùng cha mẹ, nếu không Tư phu nhân sẽ không cố ý vô tình chú ý vào nàng. Nàng rất tự nhiên, không cố tình khoe khoang, trong lòng lại lo lắng mình làm cái gì gây ấn tượng không tốt, làm Tư phu nhân ghét bỏ như vậy kế hoạch của đại công tử sẽ bị khuyết. Triệu Phượng nương ngồi gần lão phu nhân nhất, Phương Tĩnh Di cùng Thái Chi Dịch tiếp theo, sau đó mới là Yến nương, Thái Chi Ngụy cùng Chỉ nương. Triệu Yến nương một lòng muốn lộ mặt, luôn cướp lời, cố ý khoe khoang, Tư phu nhân lại nhìn mặt nàng ta, nhăn mày, không biết ba cô gái nhà Triệu gia lớn lên thế nào, một người đẹp như tiên nga, một người khác xấu như chuột, nghĩ đến chắc cũng do khác mẹ. Soái Đào Quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Tư phu nhân rời tầm mắt, lại đánh giá mấy cô nương khác, Phương gia có hai vị cô nương đã gặp qua, đều là có phẩm mạo không tồi, Thái gia có hai vị tiểu thư, lớn ổn trọng, nhỏ linh tiếu, lớn lên cũng tương đối khả nhân. Nhưng so với Triệu Tam tiểu thư, đều thua xa, tâm bà không khỏi hướng về một bên, mẹ chồng luôn luôn có mắt nhìn người thấu triệt, nên Triệu Tam tiểu thư trừ bỏ mỹ mạo chắc tâm tính cũng không tồi. Xem hết mấy người họ vẫn cảm thấy Triệu gia Tam tiểu thư nhìn thích mắt nhất. Mấy vị cô nương cũng cảm giác được Tư phu nhân đánh giá, mỗi người đều bày ra tư thái yêu nhã, nhẹ giọng chậm ngữ, nhấp môi đều gãi đúng chỗ ngứa, không thấy xíu tùy tiện. Triệu Yến nương bị Lưu Mama dạy dỗ tuy cử chỉ còn có chút cạch cỡm, nhưng nếu không nhìn mặt thì cũng có thể miễn cưỡng qua. Triệu Phượng nương so với những người khác thì tùy ý hơn, nàng ta đã được ban hôn, không cần cố tình biểu hiện gì, nhưng Yến nương có mấy cân mấy lượng, nàng ta vẫn rõ ràng, thấy Yến nương luôn cướp lời người khác nói, nàng ta quét mắt qua cảnh cáo. Soái Đào Quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Lòng Yến nương khinh thường phỉ nhổ Triệu Phượng nương, về sau nàng ta khóc lóc bi ai thì trong lòng Yến nương như lửa đốt, hận không thể đem sự tình tố cáo với công chúng. Phương Tĩnh Di bị Yến nương đoạt lời, chỉ hơi mỉm cười, hào phóng nhường nàng ta, Thái Chi Nhụy không làm thế được, hai người họ từng có ân oán, nên chế nhạo qua lại, thiếu chút nữa Yến nương cùng nàng ta cãi lên, từ lão phu nhân khụ một tiếng, hai người mới câm miệng. Thái Chi Dịch xin lỗi thay, lão phu nhân, tiểu muội tính tình ngay thẳng, không quen nhìn chuyện không hợp quy củ, ngôn ngữ có chút quá khích, mong lão phu nhân bao dung. Soái Đào Quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Thái Chi Nhụy đứng lên khó chịu nhấp môi, Thái Chi Dịch ngăn muội muội lại, nói với Yến nương. Triệu Nhị tiểu thư, muội muội nói chuyện luôn như thế, hy vọng ngươi không cần cùng nàng so đo. Thái Chi Dịch biểu hiện nhã nhặn lịch sự lại đại khí, lời nói cũng coi như khéo léo có chừng mực, Tư lão phu nhân cười rộ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương ở bên nhau khó tránh khỏi có chút tranh chấp, không có gì đáng ngại, ta nha, nhìn thấy các ngươi như vậy, cũng hoài niệm khi mình trước kia ở khuê phòng, với nhóm tỉ muội cũng thường như thế, hiện tại nghĩ đến cảm thấy rất là buồn cười. Nương, đừng nói là nương, hiện tại con dâu gặp khuê hữu còn có đôi khi tranh cãi, phân ra tí xử dần mẹo đây này. Tư lão phu nhân nghe con dâu nói thế càng cười lớn tiếng hơn, thật là thoải mái. Vài vị cô nương cũng đem việc này trao đổi, Thái Chi Nhụy hướng tới Triệu Yến nương nhận lỗi, Triệu Yến nương hừ một tiếng, ngẩng đầu không để ý tới nàng ta. Thiếu chút nữa làm nàng ta xuống đài không được, Triệu Phượng nương đúng lúc trấn an Thái Chi Nhụy, Thái Nhị tiểu thư biết lễ lại hiểu chuyện, Yến nương bị Triệu hư, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt nhé. Soái Đào Quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Thái Chi Nhụy hết giận một ít, một lần nữa ngồi xuống. Tư phu nhân thấy nơi này đã dàn xếp xong liền lấy cớ rời đi. Tư lão phu nhân nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, trong mắt lại đem thần thái mấy nữ nhân đó thu hết trong mắt. Trong lòng không ngừng lắc đầu, ở trên thuyền lâu như vậy, bản tính của họ bà cũng rành mạch. Có lẽ là ở chung một đoạn thời gian, mấy cô nương che lấp không được hết đã lộ ra tính tình cơ bản, ví như Phương Tĩnh Di nhìn kín bưng, kỳ thật trong lúc lơ đãng đã hiện ra bản tính rồi. Các nàng trong ngoài không đồng nhất, đều không phải là con dâu Tư gia chọn. Bà lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện phiếm, chủ yếu là Phương Tĩnh Di cùng Thái Chi Dịch nói, Triệu Phượng Nương nói một hai câu, Chỉ Nương ngẩng đầu, nhìn bà một chút, nàng tính tình trẻ con nháy mắt, làm người ta buồn cười. Chỉ chốc lát sau, bà có chút mệt mỏi, mà phía sau vội vàng hỏi bà có muốn nghỉ tạm một hồi không? Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Người già rồi, tinh thần không được tốt, các ngươi trò chuyện đi, không cần để ý lão bà tử này, ta đi nhắm mắt một chút. Lão phu nhân đứng dậy, chỉ Chị Nương. Chị Nương, ta thấy ngươi không nói chuyện, ngồi chỗ này cũng không thú vị, không bằng ngươi đỡ ta đi vào đi. Ánh mắt Phương Tĩnh Di lóe lóe, liền thấy Triệu Yến Nương đứng lên. Lão phu nhân, không bằng cháu đỡ người đi. Không cần, ta thấy ngươi chơi rất vui vẻ, ngươi vừa đi thì mọi người cũng hết hứng thú, vẫn là để Chị Nương đi. Khi nói chuyện, Chị Nương đã đứng dậy, thấy lão phu nhân ở bên người vội kéo cánh tay bà. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Lão phu nhân không chê Chị Nương chân tay vụng về, đó là phúc khí Chị Nương. Lão phu nhân vỗ tay nàng, cười một chút, hai người đi vào nội thất, Chị Nương đỡ bà nằm trên giường, sau đó nàng ngồi ở bên sạp, nhẹ đấm chân cho bà. Lão phu nhân hết mệt mỏi, trở nên sáng láng, mỉm cười nhìn nàng. Nàng có chút nghi hoặc, liền nghe lão phu nhân nói. Lão bà tử ta tinh thần rất tốt, bất quá là mượn cớ cho ngươi đi ra thôi. Lão phu nhân nhìn nàng một chút, có người nói muốn gặp ngươi, tựa hồ là có chuyện rất trọng yếu. Chị Nương tất nhiên hiểu là đại công tử có chuyện muốn nói, nhưng hắn nhờ tổ mẫu truyền lời, tuy nói hai người không tư tình, nhưng lão phu nhân cứ làm mặt quỷ, rõ ràng là kết luận bọn họ có gian tình, làm nàng ngượng ngùng. Bộ dáng này, rõ ràng muốn nói không phải là chuyện nam nữ lén gặp gỡ. Chỉ sợ chính mình còn không tin, mấu chốt là còn có lão phu nhân giật dây, giống như hí khúc về chuyện tình nam nữ. Trong lòng nàng nổi lên cảm giác, có một tia chờ đợi, lại không rõ mình chờ đợi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Từ lão phu nhân chỉ tay phía tây sườn có một bình phong, dàn giáo tử đàn khắc hoa, tám mặt thiêu cảnh bốn mùa tám cảnh. Nàng nghi hoặc đi qua, đến sau bình phong, nàng phát hiện ra nơi đó có một cánh cửa, nàng nhẹ nhàng đẩy ra, mới biết phòng lão phu nhân thông qua một phòng khác. Phòng này giống như là thư phòng, nhưng không giống hoàn toàn, trong phòng Tư Lương Xuyên đang ngồi trên ghế, thâm ý nhìn nàng. Còn người hắn so với lúc mới gặp còn u ám hơn, rõ ràng chỉ là một thư sinh, lại để cho người khác cảm thấy hắn khó tiếp cận. Nàng đi qua hành lễ. Đại công tử nhờ lão phu nhân hỗ trợ che lấp, không biết là tìm ta có chuyện gì thế hả? Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Trong nhà ánh sáng không tốt, có lẽ là do không mở cửa sổ, nên mặt cũng trở nên không rõ ràng, mông lung, thủy mắt phấn môi. Một đoạn thời gian không thấy nàng dường như nảy nở hơn chút, nếu nói trước kia là nụ hoa, thì hiện tại nụ hoa đã nở một nửa, hơi chút trẻ con rồi lại có một tia phong tình. Còn người hắn càng thêm u ám, mí mắt rũ xuống. Tất nhiên là chuyện quan trọng, nghe nói ngày hôm trước ngươi tiến cung, hẳn là đã gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu hỏi các ngươi những gì, trong lòng ngươi có nghi hoặc không, chuyện trong cung phát sinh. Chỉ cần muốn biết thì với hắn cũng không khó, hắn vốn luôn chú ý việc này. Hoàng hậu triệu kiến các nàng, hắn đã có tin tức. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Chị Nương gật đầu, trong lòng nàng thật có chút hoài nghi. Đúng vậy, hoàng hậu nghe nói ta cùng nương cùng hoàng hậu lớn lên có chút giống nhau, cho nên mới triệu kiến chúng ta. Ta thấy mặt ta cùng nương cùng hoàng hậu có một chút tương tự, đại công tử thấy việc đó có kỳ quặc không? Tư Lương Xuyên chỉ ghế đối diện, bảo nàng ngồi xuống. Xem ra trong lòng ngươi cũng có khả nghi, hoàng hậu tất nhiên cũng sẽ phái người đi tra, tin chắc không lâu cũng sẽ biết kết quả. Ta đúng là nói về việc này, trước tiên ngươi đừng để trong lòng. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không sai, trong lòng nàng có rất nhiều hoài nghi, lại không có người tin dùng, không biết làm thế nào đi tra chút. Hoàng hậu nương nương xuất thân từ Thường Viễn Hầu Phủ, có phải nương cùng Thường Viễn Hầu Phủ có quan hệ? Soái Đào, quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Đúng thế, Thường Viễn Hầu năm đó là từ tiểu binh lên giáo úy, xuất thân tự nhiên không cao, sau lập kỳ công, được phong làm Thường Viễn Hầu. Ông ta có một nguyên phối, khi đó mới nhập kinh không lâu nên rất ít lộ diện, trong kinh những người gặp qua không có mấy người. Không bao lâu sau truyền ra tin tức bà ta cùng người khác tư thông, bị Thường Viễn Hầu hưu bỏ, bà ấy cũng là nguyên phối họ Cùng. Từ Lương Xuyên nói tới đây, chị nương đã minh bạch, nguyên phối của Thường Viễn Hầu chính là bà ngoại của nàng, năm đó bị Thường Viễn Hầu hưu bỏ, lưu lạc đến Lâm Châu, được Phương Tiên Sinh thu lưu. Nương ta cùng Hoàng hậu nương nương là cùng mẫu khác phụ. Cùng mẫu cùng phụ, năm đó khi bà có mang thì được Phương Tiên Sinh thu lưu. Phương Tiên Sinh làm người chính trực, từ việc ông ta vẫn luôn để mẫu thân ngươi họ Cùng là có thể đoán ra, nương ngươi không phải là nữ nhi của ông ấy, chẳng qua việc này không tốt lắm, bởi vì năm đó bà ngoại ngươi bị hưu với lý do là cùng người tư thông, nên thân phận mẹ ngươi cũng sẽ bị người lên án. Soái Đào, quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày chỉ nương nhăn lại. Không sai, dù nương cùng hoàng hậu nương nương là thân tỉ muội thì có vết nhơ ở đó, không biết Thường Viễn Hầu có thể hay không nhận thân, hoàng hậu nương nương lại có ý tưởng gì. Trong giây lát, nàng nhớ tới lão phu nhân khi ở trên thuyền có cùng nàng nói về các mối quan hệ trong kinh thành, hoàng hậu nương nương chính là thứ trưởng nữ, lại có chuyện gì xảy ra. Thường Viễn Hầu khi nào thì cưới người khác? Từ Lương Xuyên tán thưởng nàng bằng ánh mắt, tiểu cô nương này đầu óc quá nhanh nhạy. Ngay lập tức đã hỏi đến điểm mấu chốt. Soái Đào, quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Thường Viễn Hầu lấy phu nhân kế tiếp là con gái Khánh Vương. Khánh Vương là hoàng đệ tiên đế. Năm đó Thường Viễn Hầu cưỡi đại mã, khải hoàn vào kinh. Mai quận chúa ở trên phố thấy Thường Viễn Hầu thì nhất kiến trung tình, tìm mọi cách dây dưa, thậm chí còn trước mặt tiên đế cầu xin. Thật bất đắc dĩ là Thường Viễn Hầu đã có thê thất. Việc này phải từ bỏ, sau đó bà ngoại ngươi bị hưu, bà ta mới có thể gả vào hầu phủ. Cho nên chính là vì Mai quận chúa, mà hoàng hậu nương nương liền biến thành thứ nữ, mà Thường Viễn Hầu cũng không có dị nghị gì. Nam nhân này cũng không phải là thứ tốt gì, thăng quan phát tài đổi lão bà, ai biết có phải ông ta cùng Mai quận chúa hợp mưu. Có phụ thân như thế, nàng cảm thấy không đáng giá thay nương nàng, Mai quận chúa nhất định là chủ mưu. Tuy rằng ta không biết chuyện năm đó, nhưng ta tin tưởng, ai là người cuối cùng được lợi, thì chủ mưu chính là người đó. Soái Đào, quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Nếu đây là sự thật, thì chuyện cũng quá nhiều năm, không thể nào tra được. Mai quận chúa xuất thân cao quý, cũng không phải dễ đối phó. Hoàng hậu nương nương nhất định không biết chuyện năm đó, bằng không bà đã là hoàng hậu, sao có thể không vì mẹ ruột mà sửa lại án sai. Chị nương cúi đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta không đối phó được bà ta, thì không phải còn có hoàng hậu nương nương sao? Ta nghe nói hoàng hậu nương nương là thứ nữ bình gia, từ đích biến thành thứ, nương nương hẳn không biết, nếu biết chân tướng, hoàng hậu nương nương khẳng định sẽ phản kích. Từ Lương Xuyên gật đầu, cô nương này thông minh, ánh mắt hắn mang theo khen ngợi. Việc này trong lòng ngươi hiểu rõ là được, tạm thời cũng đừng làm gì, tốt nhất là không nói cho nương ngươi. Đợi hoàng hậu nương nương điều tra xong, xem dự tính của hoàng hậu, thì hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chị nương đứng lên, làm đại lễ, đa tạ đại công tử đề điểm. Từ Lương Xuyên cũng đứng lên, nhìn cô gái nhỏ xinh, tâm thần có chút không yên, muốn vuốt ve mái tóc đen của nàng, lại muốn sờ sờ gương mặt nàng thử có mềm giống tưởng tượng của hắn không. Cuối cùng hắn cũng không làm gì, 10 ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Trong âm thanh thanh lãnh mang theo một ít tình tố không dễ phát hiện. Soái Đào, quân trang 26, tháng 11 năm 2018. Ta ngươi không cần nói cảm ơn thêm nữa, ta giúp ngươi là có điều kiện, ngươi đã đáp ứng sẽ báo đáp ta, nhớ kỹ lời mình nói. Thân hình nàng trong trung nữ tử cũng xem như trung đẳng, nhưng đứng trước mặt hắn, lại có vẻ thập phần nhỏ xinh. Công tử có đại ân, chị nương không dám quên. Hắn nghe thấy câu trả lời thì có chút thất vọng. Mày nhăn lại. canh giờ không còn sớm, ngươi trở về đi. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Vâng, chị nương cáo từ, đại công tử bảo trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ trong lòng nàng tất cả đều về thân thế nương, bụng đầy tâm sự xoay người, lại không nghĩ đụng góc bàn, eo bị đụng phải nàng kêu lên đau đớn. Hắn một tay kéo nàng vào trong lòng ngực, bàn tay to ấn vào chỗ bị đụng, gấp giọng hỏi. Đau không? Trong xoang mũi đều là mùi sách dễ ngửi, mang theo hương thanh trúc nhàn nhạt, lúc này nàng mới phát hiện cả người mình đều trong lòng ngực hắn, bàn tay hắn đặt ở bên hông nàng không ngừng xoa. Thân mình hắn hơi cong, cúi đầu là cùng nàng gần trong gang tấc. Thùng thùng, tim nàng nhanh chóng nhảy dựng lên, tay nhỏ đẩy hắn ra, vọt qua một bên, cúi đầu. Không đau, tạ đại công tử quan tâm, bị nàng đẩy ra, hắn vẫn duy trì tư thế, liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng không dám nâng đầu lên, chậm rãi đứng thẳng người, nhàn nhạt nói. Không có việc gì thì tốt, ngươi sớm trở về đi. Vâng, đại công tử. Chị nương cúi đầu từ cửa hông trở lại phòng tư lão phu nhân, ở sau bình phong chậm rãi hô hấp mấy hơi thở, bình phục nhịp tim đập, lúc này mới từ bình phong ra ngoài. Lão phu nhân ngồi ở sạp ăn điểm tâm, mắt hưng phấn mà nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, thầm mắng tôn tử không biết tình thú. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Lại đây chị nương, đây là điểm tâm mới mua về, người nếm một chút. Lão phu nhân cũng không nhắc chuyện nàng cùng đại công tử gặp mặt, chị nương thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống gắp điểm tâm chậm rãi nhai. Nhìn đồng hồ cát canh giờ cũng không sai biệt lắm, lão phu nhân mới bảo nàng đỡ về phòng khách. Trong phòng khách, mọi người đang nói chuyện vui vẻ, tư phu nhân không biết khi nào đã trở lại. Phương Tĩnh Di cùng Thái Chi dịch dựa gần nhau, tựa hồ đang thảo luận thơ từ, hai người ngươi một lời ta một ngữ, ẩn ẩn có chút tranh chấp. Tư phu nhân cười, thỉnh thoảng gật đầu, thấy lão phu nhân cùng chị nương ra tới, đứng dậy nói. Nương, sao không nghỉ ngơi thêm, ngủ gật chốc lát là được, sao có thể mặc kệ khách chứ? Tư phu nhân đỡ tay lão phu nhân đến ghế, nói lời cảm tạ chị nương. Đa tạ Triệu Tam tiểu thư. Tư phu nhân đa lễ, có thể hầu hạ lão phu nhân, là phúc khí của chị nương. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Tư phu nhân cùng mẹ chồng ánh mắt giao nhau, bất động thanh sắc đón chào. Canh giờ không sai biệt lắm, khi mọi người cáo từ rời đi, vừa ra cửa tư phủ, Triệu Yến nương liền lôi kéo chị nương. Hừ, ngươi nói xem, lão phu nhân đơn độc ở cùng ngươi đã nói những gì? Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Phương gia thái gia tất cả các tiểu thư đều dừng lại động tác lên xe ngựa, đồng thời võng tay lại đây, chị nương nhẹ nhàng đẩy Yến nương. Nhị tỷ, lão phu nhân không nói gì cả, bà ở bên trong ngủ một hồi thôi. Triệu Yến nương nheo đôi mắt nhỏ, cười khẩy nói, chột giả, chớ giả vờ hồ đồ, người lấy lòng lão phu nhân, khi dễ chúng ta là ngốc tử sao? Chị nương nhìn thẳng nàng, nhị tỷ, xin hỏi ta đã diễn cái gì, không tin thì ngươi đi vào hỏi lão phu nhân, xem ta nói có đúng hay không đi. Triệu Phượng nương trầm mặt đi tới, thấp giọng quát, Yến nương, lên xe. Triệu Yến nương lúc này mới phát hiện Phương Thái gia có mấy người đang chế giễu, nàng ta hung hăng trừng mắt, tức giận dẫm trên mặt đất cùng Phượng nương lên xe ngựa. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Xe ngựa đi bất đồng phương hướng vì chị nương về tòa nhà, các nàng về đoạn phủ. Vừa đến tòa nhà, Cùng thị liền kéo nữ nhi, hỏi chuyện trải qua, chị nương giấu đi chuyện gặp đại công tử, chỉ nói mọi người thưởng mai làm thơ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cùng thị thấy nàng có chút mệt, vội bảo nàng đi nghỉ ngơi. Sáng ngày kế trong nhà nghênh đón một vị khách quý, người tới tự xưng là Hàn Vương Phi. Hàn Vương Phi dung mạo xuất chúng. Mặc thường phục, tuổi tác nhìn thì cỡ không đến 30, kỳ thật đã 40 hơn, Cùng thị vừa thấy Hàn Vương Phi, cả hai kinh hãi. Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Triệu phu nhân đích xác có vài phần giống Hoàng hậu nương nương, khó trách nương nương sẽ tự mình triệu kiến. Cùng thị không biết ý đồ Hàn Vương Phi đến, nghe nha hoàn nói là Hàn Vương Phi, có chút chân tay luống cuống, cuống quýt mời vào phòng. Hàn Vương Phi nhẹ nhàng cười, Triệu phu nhân, xin đừng trách, bổn phi hôm nay tới cửa, kỳ thật là được người gửi gắm, tới làm mai. Làm mai, Triệu Thư Tài vội vã chạy tới nghe hai chữ đó, trong lòng vừa mừng vừa sợ, người có thể thỉnh Hàn Vương Phi tới làm mai, gia thế khẳng định sẽ không quá kém. Không biết Hàn Vương Phi muốn cầu hôn Yến Nương hay là Chỉ Nương? Soái Đào Quân Trang 26, tháng 11 năm 2018. Cách chương.